Lược Thiên Ký, chương 915, Viên Gia Tiên Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 944, Viên Gia Tiên Pháp. Từng cái phương hướng đều đã có cao thủ đuổi theo, lưu tại phương hành trước mặt thình lình chỉ còn lại phương nam một đường, nhưng tại phương nam, lại là trăm vạn dặm ma uyên vắt ngang ở trước cái kia tuôn ra đãng trên không trung ma vân đã đang ở trước mắt, phương hành đã cùng đường mạt lộ, hắn cắn răng một cái, cũng chỉ có thể chú ý trước không để ý hậu, một đầu thẳng hướng về ma uyên bên trong chui vào, mặc dù huyền quan phủ xuống tạo hóa tại ma uyên, khiến cho lúc này ma uyên bên trong hung hiểm vạn phần, nhưng ở lại bên ngoài không thể nghi ngờ là càng hung hiểm, hơn nữa huyền vực dùng bách đoạn sơn làm trung tâm, cũng chưa hoàn toàn bao phủ cả tòa ma huyên, vẫn còn khiến cho ma huyên bên trong, còn có biên giới một bộ phận chính là an toàn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào ma huyên lại nói. Ha ha, muốn mượn lộ ma huyên, nằm mơ. Hàn Thiểu mặc mấy người bảy đại cao thủ đuổi theo, liếc nhau một cái cũng không do dự, cũng đi theo xông vào ma huyên. Trước kia, ma huyên chính là nguyên anh trở lên tu sĩ tuyệt đối không dám đặt chân chi địa, sợ huyền quan lúc nào phủ xuống, biết đem bọn hắn bao phủ tại huyền vực bên trong, mà bây giờ, huyền quan đã phủ xuống, huyền vực phạm vi bao phủ cũng đã cố định cho nên bọn họ ngược lại là cũng giống như phương hành nghĩ, dám xông vào tiến ma huyên biên giới, chỉ phải chú ý lấy đừng ngộ nhập huyền vực bên trong là xong. Liên tiếp tám đạo thân hình đều là xông vào ma uyên bên trong, đây ma uyên trong ngoài chư tu cũng tận đều là kinh động đến, biết một màn này chính là thần châu đạo thống bắt cái kia danh khắp thiên hạ tiểu ma đầu, có thể nói là ngàn năm một thuở, ai cũng không muốn bỏ lỡ, tất cả đều đi theo xông vào. Siêu, Phương đi vào ma uyên về sau, thân hình gia tốc tại núi đá trách mộc đang lúc mặc tuân, ngay tại lúc đó, đã thi triển quỷ già nhãn bí pháp. Người ở bên ngoài nhìn lại thật giống như hắn vọt vào ma huyên về sau, thân hình liền trở thành nhà tây chạy tây đột một hai lần, đã không thấy. Ha ha, kiềm con lừa kế nghèo, Di cười hào phóng. Đối mặt với đám này tiểu ma đầu vô số lần quỷ già nhãn thuật pháp, Viên Thiểu Mặc thình lình không để ý thanh toán một mặt thanh đồng la bàn trên không trung, lại chỉ thấy cái kia trên la bàn mặt phù văn mập mờ kim đồng hồ thật nhanh nhảy lên, rất nhanh liền chỉ hướng một đạo cô tuyệt sơn phong. Ở nơi đó, người khoác thiết giáp, cầm trong tay thiết thương Hàn Gia Hàn kiếm khiếu quát lạnh một tiếng. Vùng thương tật chỉ, một tiếng ầm vang, trong hư không giống như kinh khởi một mảnh thần lôi, một đạo bái chớ có thể ngự cự lực trực tiếp hướng về sơn phong quét tới, cái kia đạo sơn phong tại một thương này phía dưới, càng là trong nháy mắt liền từ giữa đó xếp thành hai đoạn ầm ầm than sụp xuống. Khói lửa cuồn cuộn cũng lộ ra phong phía sau đi ngơ ngác thân ảnh. Má nó, ngay cả Bắc Minh tộc cũng muốn xuất thủ đối phó ta. Chấm chấm, tức hồn hền phương hành giống to, nhận ra cái kia thanh đồng la bàn lai lịch nhất thời giận không chỗ phát tiết, một bên chửi ầm lên, một bên triển khai tiêu diêu thân pháp, lần nữa hướng về phía trước chạy trốn, tại dãy núi ở giữa tà xung hữu đột muốn lần nữa cướp đường đào tàu. Ha ha, chạy tới chạy lui làm cho người ta chán ghét còn là chậm một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ngay miệng thất tử bên trong, một vị nam tử mặc áo bào lam vượt qua đám người ra chính là Mạnh Gia lão tổ Huyền Tôn, 200 năm trước kết thành đế anh, bây giờ chính là đế anh trung giai Mạnh Vân Chiết. Cũng đã từng là dẫn dắt một thời đại phong trào thiên kiêu nhân vật, hắn phi thăng tới không trung, tay bắt pháp quyết, sau đó đột nhiên ở giữa phong tới đại địa ầm ầm một quyền nện xuống đất, cơ hồ liền trong nháy mắt thiên địa đại biến, trên mặt đất vô số đạo sơn phong đứng vững, lại có vô số đạo sơn phong ầm ầm đổ sụp, dãy núi chi thế, giống như thủy triều biến ảo. Dưới loại tình huống này, Phương Hành đã không còn dám tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, bị bức phải độn lên không trung, vội vàng hướng về phía trước chạy trốn, chỉ bất quá, vào lúc này, sớm tại giữa không trung chờ đợi Viên Thiểu Mặc, Hàn Kiếm khiêu mấy người bối phận, sớm đã đuổi theo. Bảy đại cao thủ, đều có thần thông, lại thêm chuẩn bị nhiều ngày, đã sớm làm đủ chuẩn bị, mặc cho Phương Hành thi triển các loại thủ đoạn môn đạo muốn chạy đi, lại tất cả đều bị bọn họ từng chiêu một phá vỡ, bọn họ bảy người thật giống như liên thủ dệt thành một mảnh lưới lớn, mà Phương Hành lại chỉ là một cái rào hoạt hung ác ong vò vẽ, nhưng là đã bị vây ở trong lưới, vô luận như thế nào dãy rùa cũng khó khăn có sinh lộ. Phía trước đã xuất hiện đạo đạo thần quang, giống như một cái từ trên trời giáng xuống cái lồng che đậy trên mặt đất, bên trong pháp tắc khí tức phun trào đáng sợ gây lòng người lạnh ngắt, coi như phía sau có người truy tới lúc gấp rút, Phương Hành tại vọt tới đây cái lồng phía trước lúc cũng vội vàng thắng xe lại, tự không trung nhảy một cái, rơi vào một đạo trên ngọn núi, sau đó xoay người qua ánh mắt u lãnh, hướng về phía sau đánh giá tới. Phía trước không đường, huyền vực chặn đường, ai cũng không dám hướng về phía trước. Sau lưng hắn, đồ vật bắc ba phương hướng, bảy đạo thần quang gào thét mà đến, đuổi tới phụ cận tất cả hiển lộ thân hình trên không trung. Một người váy trắng bay là tả, đầu đầy châu ngọc như là nữ hoàng, chính là Phù Diêu cung Huyên tứ nương, thần anh thượng giai tu vi. Bên cạnh nàng một người, dáng người thon dài, dung nhan tuấn lãng, lại là Viên Thiểu Mặc, đế anh thượng giai tu vi. Một cái khác, người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường thương, chính là Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu, đế anh thượng giai tu vi. Người thứ tư, lại là người mặc áo gai lão giả râu bạc trắng, Thiên Cơ Cung Bạc Kỳ Tử cùng Huyên Tứ Nương, thần anh thượng giai tu vi. Cái thứ năm, chính là thân mặc lam bào Mạnh Gia Mạnh Vân Chiết, đế anh trung kỳ tu vi. Cái thứ sáu, lại là thân mặc cả người trắng sắc tinh bào nam tử khí cơ phi phàm, cũng là thượng giai đế anh tu vi, người này Phương Hành chưa thấy qua, nhưng trên người hắn áo bào lại nhìn quen mắt, cùng Ly Hận Thiên tiểu tiên giới hai vị tiên sứ tương tự, cho là tiểu tiên giới người. Mà cái thứ bảy còn lại là một tên thần sắc âm lãnh thanh niên nam tử thần anh đại thừa tu vi, Phương Hành nhìn lấy hắn có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi đây là ai đến, nhưng là hắn ngược lại là đầy dẫy hận ý nhìn lấy Phương Hành, so vài người khác hận ý mà nồng đậm mấy phần. Các ngươi mẹ nó coi tiểu gia là con thỏ đuổi đây. Phương Hành cắn răng thật chặt, ánh mắt hung hoành quét qua trước mặt bảy người này, lòng trầm xuống, lửa thang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy đại cao thủ A-Hát, trừ hắn nhận biết Huyên Tứ Nương cùng cái kia một người mặc áo gai, nhìn thần thần quái quái một vị lão giả râu bạc trắng thực lực hơi yếu chính là thần anh thượng giai bên ngoài, cái khác đám người bên trong, vậy mà trường thượng giai đế anh ba người, trung giai đế anh một người, thần anh đại thừa một người, đây quả thực quá đáng sợ, phải biết thần châu trung vực hết thảy mới có mấy cái đế anh A-Hát, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, chỉ sợ đều là thần châu tất cả đại đạo thống bên trong nhân vật hết sức quan trọng đi, bọn họ bực này tu vi cùng thân phận. Lại vây công chính mình, nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói đi, không nên ép ta ở đây làm chúng thanh lý môn hộ. Ngay phía trước một người lạnh lùng mở miệng, có loại hăng hái cảm giác chính là Viên gia tam gia Viên Thiểu Mặc. Cái kia nếu như ta thúc thủ chịu trói, người có phải hay không liền không thanh lý môn hộ rồi. Truy cập y, nét, để đọc truyện. Phương Hành vuốt vuốt cái mũi, thanh âm bỗng nhiên trở nên phi thường tốt thương lượng. Liền ngay cả Viên Thiểu Mặc cũng có chút ngoài ý muốn hắn cái phản ứng này, dừng một chút cười lạnh nói. Chuyển sang nơi khác thanh lý môn hộ mà thôi. Phương Hành trong nháy mắt giận. Vậy hắn mẹ còn để cho ta thúc thủ chịu trói. Người ngốc còn là ta khờ. Đối mặt với hắn nhục mạ, Viên Thiểu Mặc lạ thường không có tức giận, nhưng là biểu lộ âm trầm mà xuống, sau đó trực tiếp đứng dậy. Điềm nhiên nói, vốn là không nghĩ lấy biết dễ dàng như thế cầm xuống ngươi. Nghiệt chướng, vẫn là để ta tới ra tay thu phục ngươi đi. Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn khí tức dần dần ngưng trọng lên, có cuồng phong nổi lên, bao phủ một phương địa vực chấn động đến hắn góc áo phần phật bay lên, mà vào lúc này. Cái khác sáu vị cao thủ, thì đồng thời lui lại, phân biệt đứng ở chung quanh mấy ngọn núi phía trên đứng ngoài quan sát, lại đem ở giữa trận này trận vực trở thành Viên Thiểu Mặc cùng ma đầu kia đấu pháp chi địa, dù sao bọn họ đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, không muốn rơi vào một cái liên thủ khi dễ một tên tiểu bối tên tuổi, dù sao phía dưới chính có vô số tán tu chạy tới đứng xem đây, bọn họ cũng là muốn thanh danh. Tiểu ma đầu xuất thân Viên gia, như vậy từ người nhà họ Viên đến thu phục hắn, cũng là thuận lý thành chương. Viên gia đời đời truyền thừa ba đạo tiên thuật, nguồn gốc từ cổ tổ Thiên Cương Thánh Nhân, công tham tạo hóa, huyền ảo khó lường, nghiệt chướng, ngươi mặc dù hung hăng ngang ngược nhưng lại chưa bao giờ tu qua ba đạo trong tiên thuật bất luận cái gì một đạo, lại như thế nào có thể toán người nhà họ Viên. Viên Thiểu Mặc vận chuyển một thân pháp lực, bên người khí cơ càng ngưng trọng, thanh âm như từ trên trời giáng xuống. Hôm nay liền để ngươi tại trước đền tội, trước nhìn một chút chân chính Viên gia tiên thuật đi. Đạo pháp tam sinh, oanh, Viên Thiểu Mặc đã quyết định xuất thủ, cũng không phải nói nhiều hạng người, thanh âm rơi xuống thời khắc đã có cuồn cuộn thần quang phủ xuống. Tại thời khắc này, hắn thình lình chia ra làm ba, hóa thành ba người cầm trong tay thần kiếm thẳng hướng Phương Hành chém tới. Cơ hồ như là ba tôn đế anh thượng giai tu sĩ, hợp lực chém tới một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giai công pháp, đây là Phương Hành lần thứ nhất chân chính thấy được tiên giai công pháp, hơn nữa không phải kim đan cảnh giới tu sĩ lĩnh hội giờ giang tiên pháp, mà là một vị đế anh tu sĩ trọn vẹn tìm hiểu đem gần ngàn năm thời gian tiên pháp, cũng là tại thấy được một màn này về sau, hắn mới ý thức tới Viên Thiểu Mặc tên vương bát đản này bình thường hung hăng ngang ngược vốn liếng ở nơi nào, đem tiên pháp tu tới loại trình độ này, xác thực đáng sợ A-Hát. Trước khi hắn còn không thế nào đem đế anh thượng giai Viên Thiểu Mặc làm thành đối thủ, bây giờ lại biết mình còn là sai. Người ta cũng không phải chỉ cao hơn chính mình ra hai cái cảnh giới mà thôi, còn có gia truyền tiên pháp A-Hát. Trong nháy mắt trong đầu lóe lên vô số loại cách đối phó. Phá trận kinh, tiêu diêu kinh, nhất khí kinh các loại, nhưng rất nhanh lại ném ra sau đầu. Những công pháp này cũng là tiên kinh không thể nghi ngờ, nhưng không thấy đến có thể ép tới qua Viên Gia cổ thánh truyền thế ba đạo tiên pháp một trong, càng chỗ mấu chốt ở chỗ, những này tiên pháp hắn đều không có tu luyện đến nơi đến chốn, lại thêm cảnh giới chênh lệch căn bản là không có cách cùng người so sánh, coi như ngạnh sinh sinh phát huy ra, chỉ sợ cũng lập tức chính là bị người ép xuống đến hạ phong, sau đó từng bước đem chính mình đè chết vây chết tiết tấu. Nếu là hắn tại kim đan cảnh giới đi tới cực hạn về sau lại kết anh, như hứa còn có thể phát huy ra cái kia ba đạo tiên kinh uy lực chân chính, mà bây giờ, dù sao cũng là sớm kết anh, chính là thi triển ra cái kia ba đạo tiên pháp, cũng có tỷ vết không ngăn cản được Viên Thiểu Mặc trong tay tiên pháp uy lực, còn nữa chính là, hắn cùng Viên Thiểu Mặc chính là đế anh phẩm chất nguyên anh vô pháp cho hắn thần thông gia tăng ngoài định mức trợ lực. Mặc hắn tiên pháp thông huyền, ta tự một lòng chảm bảy tấc kiếm chỉ bắt đầu. Cũng liền tại hắn vì đó cảm thấy vạn phần kiềm chế tâm tình một ngạt thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến hét lớn một tiếng. Tại đây một chốc hắn không chút nghĩ ngợi, liền vung ra một kiếm. Chán trong nội tâm, một tôn nguyên anh pháp tướng biến ảo đi ra, ba đầu sáu tay, sát khí cuồn cuộn, trong đó một cánh tay nắm lấy một kiếm, vung mạnh truyền thành toàn vẹn, thẳng quét ra ngoài, một kiếm kia cùng Viên Thiểu Mặc huyền ảo khác biệt mang theo lành lạnh ma ý, một kiếm chém ra, liền có một loại chém chết hết thảy bá đạo ở bên trong, thậm chí tại chém ra một kiếm này lúc hoàn toàn không để ý Viên Thiểu Mặc hướng nhục thân của mình chém tới một kiếm. Lại là không tiếc đến đồng quy vô tận cũng phải dùng công đối công. Tà khí lẫm nhiên, quả không phải chính đạo, liền ngay cả Viên Thiểu Mặc vào lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, trong chốc lát thu tiên pháp, tạm thời thu thân. Hắn cũng không nguyện chính xác cùng Phương Hành liều cái lưỡng bại câu thương, dù sao quá uổng phí. Mà tại Phương Hành thức giới bên trong, Na Ma Tổ thanh âm lần nữa vang lên. Rất tốt, người một kiếm này liền chém dụng lá gan của hắn, tiểu quỷ, chớ có bị bọn họ tiên pháp hù đến, đám người này bỏ gốc lấy ngọn, vốn là đi lên lối rẽ một đám người, tiên pháp chính là tu được lại vô địch, trên tâm cảnh cũng có sơ hở, ngươi một mực theo lão phu chỉ điểm xuất kiếm, nếu có thể chém giết người này, liền coi như trọng kiếm khai phong, đơn giản kiếm tâm. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, buổi sáng hôm nay 6 điểm liền muốn lên, nhưng hôm qua cùng A Dụ thảo luận bàn thảo lại mãi cho đến 2 giờ rưỡi, cảm giác thật đắng buồn bực. Convert by, fanmic, cách chương.